Nhưng việc này có cần phải hung mãnh như thế không? Đối với yêu nữ này, Tống Khuyết đã triệt để không biết nói gì. Đến lúc cần dùng hành động cho nó phô bày một phen cao cấp học thuật, nghĩ thế Tống bác sĩ liền xua tay đuổi con hàng này tránh ra. Rồi từ trong ngực áo lấy ra một thanh tiểu đao, kêu Hùng Bá mang vào một bình liệt hòa tử làm sát khuẩn, sau hắn mới bắt đầu lên mặt chỉ điểm. Nhìn kỹ thuật mổ chân chính phải là như thế này, cách trương.